Mặt trời trong tim anh. Chương 340, công khai mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu buổi sáng, như mọi ngày Võ Quế Sơn vẫn lái xe tới biệt thự để đón Trương Mỹ Vân và chúng Thanh Phong đi làm. Trước đây vì sợ mọi người trong tập đoàn Tân Thế Giới biết mối quan hệ giữa mình và chúng Thanh Phong sẽ bàn ra tán vào. Điều tiếng không hay nên chính bản thân Trương Mỹ Vân đã đề xuất Quế Sơn sẽ thả mình xuống trước tòa nhà của tập đoàn khoảng 500 mét để cô tự đi bộ vào. Vì vậy theo thói quen, hôm nay khi tới vị trí cũ Quế Sơn đỗ xe lại cho Mỹ Vân xuống. Thế nhưng khác với mọi ngày, hôm nay Trương Mỹ Vân không xuống xe mà bảo Võ Quế Sơn. Anh đi thẳng vào trong hầm để xe của tòa nhà tập đoàn đi. Ngay sau khi câu nói đó được phát ra từ miệng Trương Mỹ Vân, Võ Quế Sơn và chúng Thanh Phong liếc nhìn nhau qua gương chiếu hậu. Ánh mắt hai người không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Tuy không biết Trương Mỹ Vân đang có suy tính gì nhưng chúng Thanh Phong vẫn lặng lẽ gật đầu. Âm thầm ra hiệu cho Võ Quế Sơn làm theo lời của cô. Khi chiếc ô tô vừa dừng lại, Trương Mỹ Vân bước xuống xe, công khai sánh bước bên chúng Thanh Phong. Hành động đó của Mỹ Vân đập vào mắt không ít nhân viên của tập đoàn Tân Thế Giới. Trong đó có Thái Ngân. Vừa nhìn thấy hình ảnh Trương Mỹ Vân khoác tay chúng Thanh Phong hiên ngang đi về phía phòng làm việc của Phó Chủ tịch, Thái Ngân mắt chữ O miệng chữ A, đứng đơ ra mất vài giây. Thì ra những lời chị họ cô ta là Phan Hà Liên nói không hề sai. Mối quan hệ giữa Trương Mỹ Vân và chúng Thanh Phong quả nhiên không bình thường. Lấy lại được bình tĩnh, Thái Ngân vội vội vàng vàng chạy tới phòng làm việc của Phan Hà Liên tìm cô ta. Vừa thấy chị họ của mình đang ngồi ở bàn làm việc thong thả soi gương, tô lại son sau khi ăn sáng. Thái Ngân lập tức hỏi. Này, chị biết chuyện gì chưa? Nghe thấy mùi drama từ câu hỏi của em họ, Phan Hà Liên liền dừng việc tô son lại, quay đầu nhìn cô ta hóng hớt. Có chuyện gì hot? Trương Mỹ Vân công khai khoác tay Phó Chủ tịch ngay trước mắt bàn dân thiên hạ luôn. Thái Ngân thì thào. Có thật không? Phan Hà Liên xác nhận lại. Thái Ngân đảm bảo tính xác thực của thông tin mà mình vừa cung cấp. Thật chứ sao không? Tận mắt em nhìn thấy mà. Lần này Trương Mỹ Vân chơi lớn vậy sao? Phan Hà Liên lẩm bẩm. Chắc cô ta đã nắm được thóp của Phó Chủ tịch rồi, Thái Ngân phỏng đoán. Thái Ngân vừa nói dứt câu điện thoại cô ta báo có tin nhắn tới. Thái Ngân vào nhóm chat của phòng, liền thấy tấm ảnh chụp trực diện cảnh Trương Mỹ Vân khoác tay chúng để cập nhật nội dung các bạn nhé. Bàn luận xôn xao của mọi người. Mở tấm ảnh được ghim trong nhóm chat lên. Thái Ngân đưa cho để cập nhật nội dung các bạn nhé. Không, xem tấm ảnh xong. Phan Hà Liên quay sang nhìn Thái Ngân. Không biết bà Sophia biết chuyện này chưa nhỉ? Mọi người trong tập đoàn đang bàn tán dần dần lên. Trước sau gì bà ấy chẳng biết. Phan Hà Liên đưa mắt láo liên nhìn một lượt rồi khẽ thì thào với em họ. Việc quan trọng lúc này của chị em mình là phải xác định được đúng phe để theo. Chị định quay xe phản hồi Sophia à? Không để cập nhật nội dung các bạn nhé. Chưa, Phan Hà Liên dí tay vào trán Thái Ngân. Một khi Trương Mỹ Vân xác định công khai mối quan hệ giữa mình và Phó Chủ tịch chứng tỏ cô ta đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với Sophia rồi. Chứ còn gì nữa? Trước đây Sophia làm không ít chuyện có lỗi với Trương Mỹ Vân. Làm sao cô ta dễ dàng bỏ qua như thế được? Nhất là khi có Phó Chủ tịch chống lưng. Thì cô ta để cập nhật nội dung các bạn nhé. Mình có nên thể hiện chút lòng thành với cô ta coi như để chuộc lỗi không? Thái Ngân hỏi. Phan Hà Liên gật đầu cái dục đáp. Đương nhiên rồi. Chị nghĩ lễ vật như thế nào thì Trương Mỹ Vân mới chịu bỏ qua cho lỗi lầm của chị em mình trước đây. Là một người khá giỏi trong khoản nịnh nọt, bỡ đỡ cấp trên để giành lợi ích về cho bản thân, nhưng lúc này đầu óc Phan Hà Liên hoàn toàn trống rỗng. Cô ta không nghĩ ra được cách nào độc đáo để lấy lòng Trương Mỹ Vân hết. Tiếng chuông báo đã tới giờ làm việc vang lên. Phan Hà Liên phẩy tay với Thái Ngân bảo. Em cứ về trước đi. Có gì chị tới. Tương lai của chị em mình. Chăm sự trông chờ vào cái đầu của chị. Nói dứt câu Thái Ngân vội vàng chạy về phòng làm việc của mình. Cùng lúc này, Trương Mỹ Vân và chúng Thanh Phong cũng đã vào tới phòng làm việc của Phó Chủ tịch. Giống như lần trước, vừa diễu võ dương oai trước mọi người thành công. Mỹ Vân liền đẩy Thanh Phong ra. Thế nhưng cô không ngờ lần này anh đã nhanh tay giữ cô lại. Chúng Thanh Phong vòng một tay qua eo Trương Mỹ Vân, ghì chặt cô vào người mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Lại định lợi dụng anh xong liền vứt bỏ à? Không lường trước được tình huống này xảy ra. Trương Mỹ Vân vô cùng lúng túng trước sự gần gũi. Tiếp xúc thân mật này của chúng Thanh Phong. Cô cố gắng giãy ra. Thoát khỏi cái ôm của anh nhưng không được. Anh làm gì vậy? Buông em ra đi. Đây là văn phòng làm việc đấy. Có người nhìn thấy sẽ không hay đâu. Trương Mỹ Vân cảnh cáo chúng Thanh Phong. Dường như chúng Thanh Phong không quan tâm tới điều đó lắm. Anh vẫn ôm cô rất chặt. Ai muốn nhìn cứ việc nhìn thôi. Không phải vừa rồi cả tập đoàn đều đã nhìn thấy em khoác tay anh rồi sao? Trương Mỹ Vân thật sự cạn lời. Đúng là vừa rồi cô tự dồn mình vào chân tường mà. Buông em ra đi. Em phải đi làm việc. Không cuối tháng lại bị trừ tiền lương. Mỹ Vân lấy cớ khác. Anh là ông chủ của em. Yên tâm, anh sẽ không trừ dù chỉ là một đồng tiền lương của em đâu. Trương Mỹ Vân cảm thấy mình càng nói càng sai nên quyết định sẽ im lặng. Nhưng cô vẫn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của chúng Thanh Phong. Tuy nhiên cô càng vùng vẫy, càng bị anh ôm chặt hơn. Cuối cùng biết mình không thể thoát được. Mỹ Vân liền từ bỏ. Cô để mặc kệ Thanh Phong. Anh muốn làm gì thì làm. Chúng Thanh Phong đưa tay lên. Gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt Trương Mỹ Vân ra sau tai cô. Bàn tay ấm áp của anh chạm vào làn da mát lạnh của cô khiến cô bất giác run rẩy. Anh khẽ khàng gọi. Mỹ Vân. Bởi vì lúc này hai người ở quá gần nhau nên Trương Mỹ Vân không có dũng khí để đối mặt với chúng Thanh Phong. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ có thể khẽ thốt lên một tiếng khe khẽ. Hà, nhìn thẳng vào mắt anh. Chúng Thanh Phong nói nhẹ nhàng. Nhưng kiên quyết, từ từ Trương Mỹ Vân ngước lên nhìn chúng Thanh Phong. Hai người mắt đổi mắt nhìn nhau. Lúc này khoảng cách giữa hai người họ vô cùng gần nhau. Chỉ cần một trong hai người khẽ ghé mặt lại gần là môi của họ lập tức chạm vào nhau. Dù biết là chúng Thanh Phong rất đẹp trai. Nhưng ở khoảng cách gần thế này Trương Mỹ Vân càng cảm nhận được vẻ đẹp yêu nghiệt của anh một cách rõ ràng hơn. Lý trí của Trương Mỹ Vân bảo cô phải giữ khoảng cách với chúng Thanh Phong. Càng cách xa anh càng tốt. Nhưng trái tim phản chủ của cô lại không muốn điều đó. Cô muốn chìm đắm trong vòng tay ấm áp của chúng Thanh Phong. Muốn được anh ôm chặt như thế này lâu thật lâu, cách Trương.